Cả gia đình Trung Lương bị lưu đày, ta mang không gian cứu cả nhà. Chương 236. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng đối với Hoắc gia một lòng xích thành, ta đáng lẽ phải đáp ứng mọi yêu cầu, không nên trái ý nàng sau này. Sau này nguyện làm huynh trưởng của nàng, bảo hộ nàng một đời bình an vui vẻ. 41. Hoắc Trường An nói xong, chỉ cảm thấy N, G, Ự, C lại khó chịu lại đau. Giống như ngày đó, hắn trong lúc vội vàng hoảng hốt, đã viết xuống phong hòa ly thư kia. Hắn trên đường chỉ có thể không ngừng quất roi ngựa, mới không để bản thân hối hận quay đầu lại. Hắn không muốn làm huynh trưởng của nàng, không muốn nhìn nàng đi cùng người khác sống đôi. Thế gian này, ai cũng không xứng, hắn cũng không xứng. Tang Ninh thở dài một tiếng, hắn nói muốn làm huynh trưởng của nàng, nàng vậy mà, chua xót không thôi, vừa ủy khuất vừa khó chịu. Nàng khó khăn lắm mới gặp được một đĩa thịt sắc hương vị toàn vẹn vậy mà. Chàng có phải hiểu lầm rồi không? Tóc là do ta tự cắt, nàng yếu ớt nói. Hoắc Trường An lập tức cảnh giác. Nàng sao vậy? Ta khá không cam lòng. Chàng nghĩ mà xem, ta nuôi một con heo, ăn ngon uống tốt nuôi cho mập mạp khỏe mạnh, chỉ muốn đợi đến Tết thì G, Y, E, C ăn thịt, kết quả lại phát hiện con heo này có độc. Không hiểu nổi. Hỏi quân có thể có mấy phần sầu, đúng như một thái giám lên lầu xanh. Càng không hiểu nổi, tay Hoắc Trường An lau người dừng lại rất lâu, vẫn không thể hiểu nổi nàng đang diễn đạt ý gì. Đang định mở miệng hỏi, liền nghe Tang Ninh, ào, một tiếng, từ nửa sống nửa C, H, E, T chuyển sang giọng cao vút, không khác gì bão tố nổi lên giữa biển lặng. Hoắc Trường An không nghĩ ngợi gì liền xông ra, một thân thể thơm ngát lao vào lòng hắn. Hoắc Trường An như bị điểm huyệt đảo, cứng đờ như đá. Trong đầu hắn trống rỗng, thậm chí nhãn cầu cũng không động đậy. Ánh mắt hắn rơi vào một điểm nào đó trên mặt đất. Một con rắn có hoa văn màu đen, trên nền đất hơi tối không nhìn rõ lắm. Đầu nó đã bị dẫm bẹp, nhưng vẫn chưa chết. D, CV, ân cầu sinh cực mạnh đang bỏ ra ngoài. Hoắc Trường An như không quen biết, cứ đờ đẫn nhìn rất lâu, cho đến khi con rắn ra khỏi trướng. Hắn mới lấy lại được thần trí. Có phải nên B, A, N, C, H, E, T nó không? Một con heo béo như vậy, ta dựa vào đâu phải nuôi thay người khác chứ? Tay Tang Ninh ấn ấn vào khối thịt dưới tay. Hay là ăn đi, dù sao cũng đã thành thân rồi. Cho dù nàng có nói với người khác hai người thanh thanh bạch bạch, cũng sẽ không ai tin đâu nhỉ. Cái gì mà luân lý đạo đức, đó đều là những thứ ràng buộc bản thân, chính mình còn chẳng để tâm. Ai lại quản được chứ? Giống như Đào Lương đã nói, không sinh con làm hại thế hệ sau là được rồi. Hơn nữa nàng không phải Tang Ninh thật sự, thân thể hay gì đó, chúng ta cứ học theo hòa thượng, tứ đại giai không đi. Hoắc Trường An đột ngột lùi lại, xin lỗi, xin lỗi. Hắn cũng không biết đang xin lỗi điều gì, dù sao cũng chạy trốn như bay lại vào trong rèm. Tiếng nước ào ào, hắn vặn khăn, lau người một cách lộn xộn. Ngay cả vết thương chóc vảy M, Á, U cũng không biết đau. Tang Ninh bước vào, đưa tay đè lên tay hắn đang lau, đoạt lấy khăn. Hoắc Trường An lại không dám động đậy, hai tay không biết đặt vào đâu, cuối cùng duỗi thẳng, đặt lên đùi. Tang Ninh tỉ mỉ lau vết thương sau lưng cho hắn. Hai vết đau thương lớn đã được khâu lại, cùng những vết thương nhỏ rải rác. Lưng hắn thảm không nỡ nhìn, tựa như trên vết nứt lớn đông phi lại mọc ra một lớp da. Hai tháng này, hắn sống thật không dễ dàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn là gọi Phùng Đại Lực tới giúp bôi thuốc. Tên gia hỏa này lại không biết đi đâu mất rồi. Một chút cũng không nghe lời. Không khí qua đỗi trầm mặc, Hoắc Trường An rất bất an, khẽ giải thích. Có lẽ là biết ta đã đến. Giọng nàng so với trước đây đều dịu dàng hơn. Ánh mắt Hoắc Trường An lại bắt đầu đờ đẫn. Chẳng phải nàng nên căm ghét ta, rời xa ta sao? Qua rất lâu, Tang Ninh cuối cùng cũng thu dọn xong xuôi. Nàng nhìn thấy trên chiếc giường gỗ đơn sơ có y phục được xếp ngay ngắn, liền cầm lên trải ra. Ánh mắt nàng rơi vào một bên vạt áo, chỗ đó có vết vá. Tang Ninh biết Hoắc Trường An có tay nghề may vá cũng không tệ, nhưng cái này nàng có thể khẳng định không phải hắn may. Cái này đã thành thêu thùa rồi, thêu hai chữ bình an. Đây là đem vạn phần thiếu nữ nhu tình thêu lên y phục rồi. Một vị tướng trẻ tuổi anh tuấn, kiên nghị vô úy, cô nương nào mà chẳng động lòng. Nếu có một ngày, hắn đánh ra khỏi Dương Quan, đánh ra khỏi Tây Bắc, thì vô số đảo hoa nát sẽ lũ lượt kéo đến. Nàng nuôi dưỡng, dựa vào đâu mà phải dâng không cho kẻ khác? Hoắc Trường An, chàng có để tâm tình huynh muội không? Chủ thượng, thuộc hạ Vi Mãnh, có việc khẩn cấp bẩm báo. Ngoài trướng, giọng Vi Mãnh vang dội. Hoắc Trường An đứng dậy, chuẩn bị mặc y phục. Tang Ninh ném bộ y phục đang cầm sang một bên, lại lấy một bộ khác ra. Ta bàn xong việc sẽ trở lại ngay. Hoắc Trường An không hiểu rõ lắm lời Tang Ninh, chàng vừa rồi thất thần, chỉ nghe được hai chữ huynh muội. Huynh muội thật sự không phải một từ tốt đẹp, chàng rất bài xích. Nàng từ trên đường lưu đày đã bắt đầu nói từ này, không làm phu thê, mà làm người thân, làm huynh muội. Khi đó chàng chậm chạp, không biết đó thật sự là ý định của nàng. Chàng từng nghĩ, chỉ cần chàng đứng lên là có thể có được. Hoắc Trường An không dám nhìn vẻ mặt Tang Ninh nữa, vội vàng bước ra khỏi trướng. Chủ thượng, thuộc hạ có một bằng hữu, một mình tới bái phòng, dưới trướng hắn có gần 5.000 người. Tốt, Hoắc Trường An gọi cảnh vệ binh, bảo người đặt thêm một lò lửa trong trướng, canh giữ cẩn thận, dưới đất cũng phải xem xét kỹ lưỡng, đừng để rắn chuột chui vào. Vâng, chủ thượng, tiếng nói dần xa, rất nhanh có người vào trướng nhóm lò đốt lửa. Tang Ninh cảm thấy Hoắc Trường An không phải là trở nên xa cách với nàng, mà dường như có chút sợ nàng. Chắc là có liên quan đến lần mắng chàng trước kia. Đợi chàng trở lại, ta sẽ giải thích rõ ràng với chàng, xem chàng có thái độ thế nào. Người được phái đi tra xét việc này đến nay vẫn chưa có tin tức, có lẽ nhóm người đó thật sự rất khó tìm. Cái trướng này quả thực rất lạnh, vải nỉ dùng đều không nguyên vẹn, chắp vá từng mảnh, khe hở không thể nào ngăn được gió lạnh. Tang Ninh trực tiếp ném chiếc y phục thêu chữ của Hoắc Trường An vào lò lửa. Lại lấy chăn đệm mới từ không gian ra, trải thêm hai lớp trên chiếc giường gỗ nhỏ. Rồi lấy nồi, bát, các loại gia vị, đun nước nóng, bắt mấy con gà, nhổ ít rau. Bước ra khỏi trướng gọi người vào, bảo họ giúp nhổ lông gà. Mấy tên cảnh vệ binh mắt đều trợn tròn. Gà từ đâu ra, gà vào từ lúc nào mà bọn họ không hay biết. Đây có tính là thất trách không? Không ai dám hỏi Tang Ninh, đem một con chặt ra hầm vào nồi. Số còn lại các ngươi chia nhau, tự làm mà ăn đi. Tạ ơn chủ mẫu, mấy tên cảnh vệ binh nuốt nước bọt ừng ực, hưng phấn hoàn thành công việc, rồi mỗi người xách hai con gà đã nhổ lông đi ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tang Ninh canh lò một lúc, nướng hơi buồn ngủ, nàng phong miệng lò, chuyển sang lửa nhỏ hầm từ từ, rồi liền vào sau tấm màn tre, thoáng chốc biến mất. Một canh giờ sau, Hoắc Trường An trở về. Chàng ngửi thấy mùi gà quen thuộc, Tịnh Nhã đã về phủ tướng quân ngủ rồi, nàng không đi cùng sao? Đứng ngoài trướng, bỗng nhiên chàng có chút e dè không dám vào. Một hàng cảnh vệ binh từ dưới vạt áo lôi gà ra, nhỏ giọng bẩm báo. Chủ thượng, chủ mẫu ban cho ạ? Ồ, Hoắc Trường An đáp một tiếng. Đêm nay không cần trực ngoài trướng, đều nghỉ ngơi đi. Vì giường quá nhỏ, chỉ đủ cho một người, chàng không định ngủ. Hơn 10 tên cảnh vệ binh đều mươi miệng cười tươi mà đi. Nhưng bọn họ vẫn quyết định, đợi nướng gà ăn no nê rồi, vẫn sẽ luân phiên tới trực đêm. An nguy của chủ thượng và chủ mẫu là quan trọng nhất. Chỉ là đêm nay cần đứng cách xa một chút. Hoắc Trường An vào trong lều, cả căn lều tràn ngập mùi thơm, khiến dạ dày chàng cồn cào. Toàn thân hơi lạnh cũng bị hơi ấm trong trướng xua tan. Thế nhưng, Tang Ninh không có ở đó. Thì ra, nàng đã đi rồi sao? Cách chương.